Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, đương nhiên có thể, Tống Đại Bá Mẫu gật gật đầu. Công đạo nói, chờ hạ cơm nước xong, Tư Du cùng ta lên lầu đi lấy thư mời, ngày mai xem lễ đài muốn thống nhất thời gian tiến vào. Ngươi cùng ngươi bằng hữu trước tiên ước hảo. Đừng chậm ni, Tống Thư Du vội vàng tạ nói. Cảm ơn Đại Bá Mẫu. Ngài không vội mà cho ta lấy. Ta cùng ba đêm nay lưu tại nhà cũ trụ ân. Tống Đại Bá Mẫu cầm chiếc đũa tay dừng một chút. Tống lão gia tử tầm mắt ở trên bàn mỗi người trên mặt xẹt qua. Cuối cùng dừng ở Tống Vĩ trên mặt. Mở miệng hỏi, Mạnh Lam đâu? Không cùng các ngươi cùng nhau tới. Tống Vĩ trên mặt lập tức lộ ra mâu thuẫn biểu tình. Đang ngồi người thấy hắn như vậy, cũng đều đoán ra này hai vợ chồng sợ là náo loạn mâu thuẫn. Tống Đại Bá liên tưởng đến khoảng thời gian trước Tống Vĩ cho hắn đánh điện thoại. Trong lòng có chút suy đoán, mười có là Tống Vĩ cùng Mạnh Lam đề ra ly hôn. Hai vợ chồng cãi nhau. Ba, đại ca, đại tẩu ta cùng Mạnh Lam ly hôn. Hôm nay buổi sáng đã đi làm thủ tục, Tống Vĩ nói lệnh đang ngồi mấy người chấn động. Trừ bỏ Tống Đại Bá ẩn ẩn có chút dự cảm, Tống lão gia tử cùng Tống Đại Bá mẫu trăm triệu không nghĩ tới. Phía trước lại như thế nào cãi nhau cũng chưa ly hôn hai người. Lần này thế nhưng thật sự ly, như thế nào lại đột nhiên? Ly, Tống Đại Bá mẫu thấp giọng hỏi nói, nàng cùng trượng phu so tiểu thúc lớn không ít. Nàng cùng trượng phu kết hôn thời điểm, tiểu thúc vừa mới thượng trung học, nói nàng là nhìn tiểu thúc lớn lên cũng không quá. Nàng thừa nhận, Mạnh Lam xác thật không phải lương xứng, nhưng nàng cũng hiểu biết tiểu thúc, nói dễ nghe một chút là có trách nhiệm tâm, có đảm đương, nói khó nghe điểm lại là có điểm do dự không quyết đoán. Dễ dàng mềm lòng, đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều lần tiểu thúc cùng Mạnh Lam hai vợ chồng cãi nhau. Mạnh Lam lại nói không lựa lời, càn quấy, tiểu thúc lại chưa từng đề qua ly hôn nguyên nhân, nàng không nghĩ tới, lần này tiểu thúc như vậy quyết đoán, thậm chí không cùng bọn họ trước tiên lớn tiếng tiếp đón. Liền đem ly hôn thủ tục là mani nhà ăn an tĩnh vài giây. Tống lão ra từ bàn tay bỗng nhiên thật mạnh dừng ở gỗ đặc bàn tròn thượng. Hồ nháo, ly hôn chuyện lớn như vậy. Người đều bất hòa trong nhà lên tiếng kêu gọi, liền tự chủ trương, lão gia tử là điển hình đại gia trưởng tác phong, quan tâm tiểu bối đồng thời, thái độ lại thập phần cường ngạnh, hắn tuổi tác không nhỏ, thân thể lại rất ngạnh lãng, vừa mới kia một cái tát thật đánh thật mà chụp ở trên bàn. Nhưng đem đại gia hoảng sợ, Tống Đại Bá chiều Tống Vĩ sử cái ánh mắt, vội vàng tiếp nhận nói, ba. A Vĩ trước một trận cùng ta để qua việc này, ta sợ ngài lo lắng, không cùng ngài nói, ngươi liền biết giúp đỡ ngươi đệ đệ nói chuyện. Tống lão ra từ trừng mắt, nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, ánh mắt lại dừng ở ngồi ở Tống Vĩ bên cạnh Tống Thư Du trên người. Thần sắc hòa hoãn chút, nói, Thư Du đều lớn như vậy, các ngươi làm phụ mẫu nháo ly hôn, như thế nào không suy xét hài tử cảm thụ. Ra ra, ta cũng duy trì ba mẹ tách ra, ai lo phận nấy, Tống Thư Du bỗng nhiên mở miệng nói. Lão gia tử lửa giận như là nháy mắt bị rót bồn nước lạnh. Hắn kinh ngạc nhìn Tống Thư Du, người duy trì người ba mẹ ly hôn. Vâng, Tống Thư Du gật gật đầu, trên mặt tràn đầy nghiêm túc, giống như ngài nói, ta đều lớn như vậy. Ba mẹ tổng không thể vì băn khoăn ta cảm thụ vẫn luôn ủy khuất chính bọn họ. Nếu hai bên sinh ghét, cùng với miễn cưỡng cùng nhau quá, còn không bằng ai lo phận nấy càng thanh tĩnh tự tại điểm mà ni Thư Du. Tống Vĩ nghiêng đầu. Nhìn Tống Thư Du liếc mắt một cái, ý bảo hắn đừng nói nữa. Chính hắn tiếp nhận lời nói, hướng lão gia tử giải thích nói. Ba, này hôn có không thể không ly lý do. Ngài cũng biết, mấy năm nay ta cùng Mạnh Lam quan hệ không tốt, lần này là ta ngẫu nhiên phát hiện, nàng đánh ta cùng Tống gia danh hào, ở bên ngoài thu lễ cho người ta, làm việc, mới hạ quyết tâm ly hôn. Tống lão gia tử tức giận đến kỳ thật không phải nhi tử cùng con dâu ly hôn. Hắn không phải cũ kỹ người, quá không nổi nữa ly hôn cũng không có gì ghê gớm nhi, cùng với nói hắn tức giận đến là nhi tử cùng con dâu ly hôn chuyện này, chi bằng nói hắn tức giận đến là nhi tử đem chuyện lớn như vậy gạt hắn. Không có nói trước thông báo hắn một tiếng, mà lúc này, nghe Tống Vĩ nói ra ly hôn nguyên nhân căn bản, lão gia tử không cấm chau mày. Tống lão gia tử làm người chính trực, cả đời quang minh lỗi lạc, dạy dỗ con cháu cũng là như thế. Hắn trong mắt không chấp nhận được hạt cát, nhất xem không được những cái đó có quyền thế lúc sau liền làm việc thiên tư trái pháp luật. Vì chính mình kiếm lời người, nhìn nhi tử nói chuyện khi nghiêm túc bộ dáng, lão gia tử liền biết, nhi tử nói được nhất định là tình hình thực tế. Nếu mở miệng, Tống Vĩ cũng không tính toán gạt lão gia tử. Mạnh Lam có thể lôi kéo Tống gia đại kỳ ở bên ngoài thu lễ làm việc, cũng không chỉ là bởi vì nàng là Tống gia con dâu, còn bởi vì nàng phụ thân cùng lão gia tử đã từng kia tầng chiến hữu quan hệ. Muốn cắt đứt Mạnh Lam đường lui, phải chặt đứt lão gia tử đối nàng nhớ. Tống Vĩ từ công văn bao chung lấy ra một phần văn kiện, đưa tới lão gia tử trước mặt. Đây là mấy năm nay Mạnh Lam làm sự, còn gần là có thể tra được bộ phận. Mấy năm trước nàng còn chỉ là thu lễ bang nhân làm chút không kích phát quy tắc sự tình. Gần nhất nàng lại kế hoạch bang nhân giả bộ chứng lừa thải. Tống lão gia tử tiếp nhận văn kiện cúi đầu nhìn lại, sau này lật xem, tâm tùy theo trầm lại. Trầm ni xem xong sau, hắn đem văn kiện đặt lên bàn, thở dài khẩu khí, có chút tự trách nói. Ta biết Mạnh Lam có chính nàng tiểu tâm tư, nhưng không nghĩ tới, nàng to gan như vậy. Hắn xin lỗi mà nhìn mắt tiểu nhi tử Tống Vĩ, đáy mắt mang theo vài phần hối ý. Năm đó cho ngươi tìm đối tượng thời điểm, mẹ ngươi liền nói quá Mạnh Lam không phải chọn người thích hợp. Hai ngươi xử đối tượng lúc ấy, mẹ ngươi còn cùng ta để qua không nghĩ đồng ý hai ngươi kết hôn. Ta niệm trước kia chiến hữu tình cảm, lại đáng thương Mạnh Lam cha mẹ mất sớm, một cái tiểu cô nương ở thành phố B không dễ dàng. Liền ngăn đón mẹ ngươi đồng ý hai ngươi kết hôn, sự thật chứng minh. Mạnh Lam những cái đó tiểu tâm cơ, tiểu thông minh, cũng không phải hắn sở cho rằng không ảnh hưởng toàn cục. Mà là người này phẩm hạnh đã sớm từ căn tử thượng hỏng rồi. A Vĩ A, là ba thực xin lỗi ngươi, ngài nói cái gì thực xin lỗi? Chuyện này lại không phải ngài sai, Tống Vĩ vội vàng nói. Tống đại bá mẫu cũng đi theo khuyên, cảm tình loại sự tình này, ai cũng nói không chừng. Ngài nhưng đừng đem sai hướng chính mình trên người ôm ni. Mạnh Lam thu hối việc này, nếu không phải A Vĩ phát hiện, chúng ta càng là vô pháp nghĩ đến, cùng ngài lại có cái gì quan hệ. Nói nữa, lui một vạn bước giảng, nếu là năm đó ngài thật ngăn đòn A Vĩ cùng Mạnh Lam kết hôn, ngài lại thượng chỗ nào có thư du như vậy ưu tú tôn tử. Được rồi, các người cũng đừng khuyên ta. Tống lão gia tử nâng nâng tay, ý bảo tất cả mọi người đều đừng khuyên. Hắn còn không phải cái loại này liền điểm này kích thích đều chịu không nổi lão nhân. Lý giải nhi tử ly hôn quyết định sau, hắn liền nói, tuy rằng ly hôn, nhưng Mạnh Lam phía trước làm sự trái với quy định bộ phận ngươi làm theo nên đăng báo đăng báo. Nên gánh vác liền gánh vác. Chúng ta Tống gia người tuyệt không làm làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình, ngài yên tâm. Ta biết nên xử lý như thế nào, Tống Vĩ gật đầu đáp. Hôm nay buổi tối, Tống Vĩ cùng Tống Thư Du liền ngủ lại ở nhà cũ. Đã ly hôn, trong nhà căn hộ kia sử dụng quyền hắn cũng cho Mạnh Lam. Liền không tính toán lại trở về trụ, đơn giản trực tiếp cùng lão gia tử thương lượng hảo. Quá hai ngày trước đem hắn đồ vật dọn về nhà cũ. Chờ vội qua trong khoảng thời gian này, hắn lại ở đơn vị phụ cận tìm thích hợp phòng ở. Lão gia tử lần này trở về thành phố B, ăn Tết trước tạm thời không tính toán rời đi. Tống đại bá mẫu dứt khoát đề nghị, làm Tống Thư Du cũng dọn về nhà cũ. cuối tuần, nghỉ con có thể nhiều bồi bồi lão gia tử. Đỡ phải lão gia tử trước mặt nhi không cái tiểu bối cảm thấy cô đơn. Tống Thư Du cũng không nghĩ về nhà đối mặt mẫu thân. Liền đồng ý đại bá mẫu đề nghị. Sáng mai liền phải xuất phát chạy đến xem lễ đài. Vừa qua khỏi 9 giờ, lão gia tử liền từ lính cần vụ đỡ trở về phòng nghỉ ngơi. Tống Thư Du tắc đi theo đại bá mẫu lên lầu đi nhị tầng tiểu thư phòng. Tống đại bá mẫu từ trong ngăn kéo nhảy ra hai chương xem lễ đài thư mời. Đưa cho Tống Thư Du, thuận miệng hỏi, nếu không cùng ngươi bằng hữu nói, làm hắn buổi sáng trực tiếp tới đại viện cửa, cùng chúng ta cùng nhau xuất phát. Thấy Tống Thư Du biểu tình tựa hồ có chút khó xử. Tống đại bá mẫu lại sửa lời nói, hoặc là các ngươi chính mình đi, dựa theo thư mời thượng địa điểm đúng giờ tập hợp là được. Đến lúc đó sẽ có chiếc xe thống nhất đem người đưa qua đi, chúng ta đây vẫn là chính mình đi. Thôi, Tống Thư Du tiếp nhận thư mời, luôn mãi tạ nói, cảm ơn đại bá mẫu, khách khí cái gì, người nguyện ý mang bằng hữu cùng đi xem duyệt binh, người ra ra cùng đại bá bọn họ trong lòng cao hứng đâu, Tống đại bá mẫu cười nói. Lão gia tử cùng trượng phu đều là quân nhân. Duyệt binh nghi thức đó là bày ra hoa thê tử phương thực lực thời điểm. Bọn họ đương nhiên nguyện ý thân nhân cùng nhau cảm thụ như vậy chấn động. Được rồi, sớm một chút nghỉ ngơi, Tống đại bá mẫu cùng Tống Thư Du cùng nhau ra thư phòng môn. Đứng ở cửa thang lầu, nhớ tới buổi tối ăn cơm khi Tống Thư Du kia một phen lời nói. Lại thấp giọng nói câu. Người ba mẹ sự, người cũng đừng hạt cân nhắc, còn tuổi nhỏ thao như vậy đa tâm. Tiểu tâm lão đến mau, Tống Thư Du bị đại bá mẫu nói một nghẹn. Trên mặt lộ ra vài phần quẫn nhiên, ta đã biết, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon, cùng đại bá mẫu ở cửa thang lầu tách ra sau. Tống Thư Du liền lên lầu trở về chính hắn phòng, vừa rồi ăn cơm khi, hắn đã phát tin tức hỏi qua. Biết Nguyễn Đường ngày mai một ngày đều không có an bài. Trở về phòng liền cấp Nguyễn Đường đánh đi điện thoại. Điện thoại vang lên khi, Nguyễn Đường đang ở phòng khách, cầm cái nghiến răng cầu cùng ba ba đứng ở phòng khách hai đầu. Đem cầu không ngừng thấp ném đối phương, đa đa đuổi theo nghiến răng cầu chạy, liền như vậy ở hai người chi gian không ngừng chạy tới chạy lui. Như thế lặp lại 5-6 hồi. Đường Nguyễn Kinh Hải lại đem cầu tung ra khi, đa đa đuổi tới một nửa, đột nhiên, sát trụ xe, thay đổi phương hướng nhào hướng trên sofa ngồi Đường Mạn. Duỗi đầu lưỡi, phe phẩy cái đuôi, một bộ ủy khuất cầu an ủi bộ dáng. Hắc, tiểu gia hỏa này còn rất biết lười nhác, Nguyễn Kinh Hải đi qua đi. Sở trường chỉ gõ gõ đa đa đầu, Đường Mạn che chở đa đa. Nhẹ nhàng sờ sờ đa đa phía sau lưng, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói, ngoan a, bác sĩ nói miệng vết thương đã đều hảo, ngươi muốn nhiều rèn luyện, mới có thể làm chân mau chóng khôi phục bình thường nha, nàng vừa dứt lời. Chu A Di bưng cắt xong rồi mâm đựng trái cây đi vào phòng khách. Đường Đường, ngươi di động phóng nhà ăn trên bàn, ta mới vừa nghe vẫn luôn ở vang đâu a. Ta đi xem Monster, Nguyễn Đường ăn qua cơm chiều liền đưa điện thoại di động đặt ở nhà ăn trên bàn. Chu A Di không đề cập tới nàng thật đúng là quên mất. Nghe Chu A Di nói, nàng vội vàng đem nghiến răng cầu đưa cho nàng ba, bước nhanh đi hướng nhà ăn. Chuông điện thoại tiếng vang nửa ngày, đã bởi vì không có chuyển được mà tự động cúp. Nguyễn Đường vội vàng cầm lấy di động, xem xét điện báo biểu hiện. Là Tống Thư Du đánh tới, nàng ngượng ngùng làm trò ba mẹ mặt cấp bạn trai gửi điện trả lời lời nói. Liền cầm di động đi đến cửa thang lầu, cùng ba mẹ nói, ba, mẹ, đồng học cho ta gọi điện thoại, ta trước lên lầu, cấp đồng học hồi cái điện thoại ân, đi thôi, Đường Mạn gật gật đầu, lại chỉ trên bàn trà mới vừa cắt xong rồi mâm đựng trái cây. Nhỏ giọng hỏi. Nếu không điểm cuối trái cây đi lên, trái thơm là ta buổi chiều mới vừa mua, lần này một chút cũng không toan, nhưng ngọt không cần lạp, ta đợi chút lại xuống dưới ăn đi tương đương, Nguyễn Đường lắc đầu. bước nhanh chiều trên lầu đi đến, nhìn nữ nhi bóng dáng biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt. Nguyễn Kinh Hải bĩu môi, vẻ mặt bất mãn mà lẩm bẩm câu, cái nào đồng học a? Nhất định là Tống Thư Du kia tiểu tử thúi tìm đường đường, trượng phu này phó ghen bộ dáng thực sự. Đáng yêu, Đường Mạn nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Nguyễn Kinh Hải nghe thấy này tiếng cười, biểu tình càng là ủy khuất, Đường Mạn khóe miệng ý cười không cấm mở rộng, che miệng cười một hồi lâu mới ngừng. Ngươi như thế nào cùng cái tiểu hài nhi dường như, còn cùng khuê nữ bạn trai ghen a? Cái gì liền khuê nữ bạn trai, ta nhưng không thừa nhận a. Nguyễn Kinh Hải mạnh miệng nói, thấy trượng phu miệng khẽ nhếch, Đường Mạn từ mâm đựng trái cây chung cắm khởi một khối dưa hami. Uy nhập trượng phu trong miệng, cười nói, lại không phải ngươi bạn trai, ngươi không thừa nhận nhưng vô dụng, ngươi khuê nữ thừa nhận là đến nơi a. Nguyễn Kinh Hải, lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng hắn cũng không tưởng thừa nhận. Hết chương.